Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474 bi thương. Chính là có thể dưỡng ra như vậy cái đồ vật, nói không chừng bọn họ cũng ở trong tối cấu kết ma tộc. Mọi người từ lúc bắt đầu nhục mạ Lê Tích đến sau lại liên quan Tiêu Giao Môn cùng nhau, chung quanh chửi rủa giống như một phen đem lưỡi dao sắc bén cắt ở Tiêu Giao Môn tu sĩ trên người. Thẩm Diệu Mạnh dài thân thể đứng ở Tiêu Giao Môn mọi người phía trước, ngăn trở chung quanh tu sĩ phẫn nộ. Các vị, này hết thảy đều là Thẩm Diệu sai, Tử Bất Ngữ phụ có lỗi, Lê Tích tạo hạ giết chóc, ta Thẩm Diệu tự biết thực xin lỗi chư vị, thực xin lỗi Cửu Nguyên Đại Lục sinh linh, càng là vãn hồi không được những cái đó đã mất đi sinh linh. Ta Thẩm Diệu nguyện ý chịu thiên địa chư phạt. Sư đệ, sư thúc, lão tổ, chung quanh thanh âm vì này một tĩnh. Có chút người nhìn Thẩm Diệu cùng một đám Tiêu Giao Môn người, rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng, nếu không vẫn là tính. Lại nói như thế nào? Tiêu Giao Môn hôm nay cũng đã tỏ thái độ, bắt được này Lê Tích, Tiêu Giao Môn cũng có công lao, đúng vậy. Kia Lê Tích tạo hạ nghiệt, như thế nào cũng không thể làm Thẩm Diệu đạo nhân cấp cõng đi, các ngươi những người này như thế nào như vậy? Kia Thẩm Diệu dạy dỗ ra như vậy một cái phản đồ, có bao nhiêu vô tội sinh linh bởi vì nàng mà bị ma tộc tàn nhẫn giết chết. Chính là, muốn ta nói, nếu là này Tiêu Giao Môn sớm phát hiện một chút, chúng ta Cửu Nguyên Đại Lục còn sẽ không xuất hiện như vậy nguy cơ. Hiện giờ không chỉ là Cửu Nguyên Đại Lục bị ma tộc tai họa, các ngươi đừng quên ma tộc còn xâm lấn toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Chúng ta nơi này chỉ là một chi nho nhỏ ma tộc đội ngũ. Chúng ta nơi này liền ngã xuống như vậy nhiều tu sĩ. Địa phương khác đâu? Ta nghe nói, Thiên Nguyên Đại Lục có chút địa phương phàm nhân là không có kết giới cùng tu sĩ bảo hộ. Đối, Lê Tích bất tử, chúng ta Cửu Nguyên Đại Lục dùng cái gì đối mặt những cái đó chết đi sinh linh? Đến lúc đó, Thiên Nguyên Đại Lục trách tội xuống dưới, chúng ta thật vất vả được đến hòa bình cùng yên lặng liền phải lại lần nữa bị đánh vỡ. Đúng đúng đúng, ta nhưng không nghĩ lại lần nữa quá thượng cái loại này lo lắng đề phòng nhật tử. Này Tiêu Giao Môn có thể dưỡng ra cái như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật, nên trả giá đại giới. Nếu là Thiên Nguyên Đại Lục trách tội xuống dưới, bọn họ cũng nên chịu đòn nhận tội. Không cần liên lụy chúng ta những người khác. Lê Tích nhìn một đám phẫn nộ tu sĩ, nhìn nhìn lại nhắm hai mắt làm chung quanh tu sĩ chửi rùa Thẩm Diệu, chỉ cảm thấy châm chọc đến cực điểm, ha ha ha. Nhìn xem a, Thẩm Diệu, nhìn xem, Tiêu Giao Môn, đây là các ngươi toàn tâm toàn ý muốn giữ gìn thiên hạ sinh linh. Tiêu Giao Môn thế thế đại đại bảo hộ Trọng Nguyên Đại Lục Đông Nam vùng, bảo hộ vô số sinh linh. Lần trước đại bỉ càng là tổn thất tông môn gần nửa tinh anh đệ tử. Chính là này những con kiến, ở bọn họ trong mắt, các ngươi chính là đáng chết tồn tại. Ha ha ha ha, châm chọc đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm. Chung quanh chửi rùa tu sĩ nhất thời có chút cứng đờ. Nhưng là ngay sau đó mà đến chính là lớn hơn nữa, phẫn nộ, phản đồ. Phản đồ có cái gì tư cách nói chuyện? Đối, Tiêu Giao Môn thân là tu sĩ, cầm chúng ta cung phụng, chính là hẳn là bảo hộ chúng ta. Nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, còn không phải làm như vậy ác độc sự tình. Tu sĩ nên bảo hộ các ngươi này đó con kiến. Cung phụng, các ngươi những cái đó hạt mè đại điểm thứ đồ hư nhi. Thật cho rằng là có thể đủ ở Cửu Nguyên Đại Lục đi ngang. Câm miệng, ngươi cái này phản đồ. Như vậy phản đồ, nên thiên đao vạn quả. Không, muốn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Hôi phi yên diệt, Nam Cung Thương nhìn trước mắt một màn, trong mắt trào phúng, đều nói công đạo tự tại nhân tâm. Chính là, nhân tâm vốn chính là thiên, nhìn còn muốn nói chuyện Lê Tích cùng Thẩm Diệu. Nam Cung Thương tiến lên, câm miệng. Quanh mình người nhìn đến Nam Cung Thương cùng với Liên Can Huyết U Môn người, yên lặng ngậm miệng lại. Nam Cung Thương tên tuổi có thể nói đã vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, Ma Môn cự tử. là kẻ tàn nhẫn vật. Liền chính mình thân cha đều phải kéo xuống đài nhân vật. Đối đãi người khác thế nào cũng sẽ không nhân từ nương tay vài phần, ta nhưng không có tâm tính. Nghe các ngươi ở chỗ này tiếp tục kéo xuống đi, quay đầu nhìn về phía Thiên La Địa Võng Lê Tích. Trong mắt ý vị không rõ, Phó Thanh Phong phía sau Túc Oái nhất thời có chút khẩn trương. Sợ hãi nam nữ chủ định luật lại lần nữa trình diễn, trong phòng Tịch Ly đột nhiên cảm giác được một tia khác thường. Đột nhiên nhìn về phía không trung, nguyên bản xanh lam không trung lại xuất hiện một chút mây đen, không gió phía chân trời. Tầng mây lại bắt đầu tản ra, dần dần giống như bị mực nước vựng nhiễm giống nhau, tới. Ngụy Hành Chi cũng đột nhiên chấn động, nhìn về phía Tịch Ly, nhìn về phía địa phương, Phó Thanh Phong đột nhiên tay phải giương lên, khuy. Thiên kính, cho ta phá. Một đạo kim quang đột nhiên từ mặt đất nhanh chóng lan tràn, ong ong. Tiêu Dao phường thị thượng cuồng phong gào thét. Phường thị tu sĩ chỉ cảm thấy đến ngực chấn động buồn đau, khuy thiên kính đột nhiên biến đại. Che khuất Tiêu Dao phường thị, một bên Túc Oái xem kinh hãi. Nhìn sắc mặt trắng bệch Lê Tích, đột nhiên trong mắt bắt đầu xuất hiện từng sợi màu trắng tuyến. Màu trắng tiến hướng về bốn phía tan đi, hóa thành linh quang biến mất ở phía chân trời, Túc Oái. Nhịn không được duỗi tay đi đụng vào. Ở đụng vào khoảnh khắc, một cổ ấm áp hơi thở bao bọc lấy nàng. Thoải mái làm nàng thiếu chút nữa không có khống chế được chính mình phát ra âm thanh, cùng lúc đó. Từ trong lòng dần dần lan tràn ra một cổ khát vọng. Khát vọng càng ngày càng thâm. Càng ngày càng điên cuồng, Túc Oái thân hình có chút phát run. Phía chân trời thượng mây đen càng lúc càng lớn. Khuy thiên kính chấn động càng lúc càng nhanh, Phó Thanh Phong cũng dần dần có chút run rẩy. Diệu pháp môn người thấy vậy, vội vàng tiến lên hỗ trợ. A, Lê Tích cảm giác cái gì đang ở từ ở trong thân thể bị kéo tơ lột kén rút ra. Cái loại này thống khổ. Phảng phất là muốn đem nàng toàn bộ linh hồn đều cấp một tia rút ra, Lê Tích cả người run rẩy. Nằm trên mặt đất, một bên tu sĩ xem không rõ nguyên do. Nhưng là nhìn đến Lê Tích thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già nua. Đều kinh tủng không thôi, Thẩm Diệu thân hình có chút run rẩy. Muốn tiến lên đỡ lấy Lê Tích, chính là bị một bên Vạn Hạc cấp ngăn cản, Tiêu Dao môn đã không thể ra tay, a. Thật lớn thống khổ làm Lê Tích cả người hợp với thần hồn đều ở điên cuồng run rẩy. Tầm mắt có chút mơ hồ, cảm giác được tử vong tới gần. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, hôm nay là phu nhân sinh hạ chúng ta nữ nhi đại hỷ chi nhật. Ta tích phu nhân, cũng tích nữ nhi của ta. Từ hôm nay trở đi, Lê Phủ có cái thiên kim đại tiểu thư. Đã kêu Lê Tích, ha ha ha, tiểu thư, ngươi chậm một chút. Hôm nay phu nhân dâng hương còn không có trở về. Ngươi cũng không thể lại trộm chạy ra đi. Bảo bối nữ nhi, có thể bị tiên môn coi trọng. Là thiên đại cơ duyên. Tuy rằng cha mẹ cũng luyến tiếc ngươi. Nhưng là ngươi một ngày nào đó là phải học được một mình trưởng thành. Cha mẹ cũng không hy vọng ngươi ở tiên môn quang tông diệu tổ. Cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể hào hào tồn tại, Lê Tích. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta Tiêu Dao môn tổ sư một mạch thân truyền đệ tử. Ngươi cần thời khắc ghi nhớ ta Tiêu Dao môn tổ huấn. Thân là Tiêu Dao đệ tử, không quên sơ tâm, dũng cảm tiến tới. Nhà đầu, ngươi là thiên đạo chi tử. Ngươi sinh ra chính là bất phàm. Ngươi chú định cùng người khác có khác nhau một trời một vực. Không cần đi quản những cái đó con kiến cái nhìn. Ngoặc kép, hết chương.